Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 760, thiêu đao từ cùng đậu hủ thúi canh phối. Mang tới chưa? Đây là Triệu Vô Cực gặp được Ngưu lão gia sau khi trong miệng nói ra câu nói đầu tiên. Thậm chí, Ngưu lão gia còn có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra kia căn bản là không có cách ức chế kích động tâm tình. Rất hiển nhiên, đối với phương tưởng lộng từ ý tưởng của Đào Ngột, không thể so với chính mình ít hơn một điểm nửa điểm. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia liền từ Triệu Vô Cực trong sự phản ứng mơ hồ liên tưởng đến chút gì. Chỉ bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, Ngưu lão gia không có nhiều thời gian đi tiếp tục quấn quýt một điểm này thôi. Nhẹ nhàng lay động một chút đầu, Ngưu lão gia quyết định chuyện này trễ giờ lại nói. Bây giờ hết thảy mục tiêu trọng tâm đều là trước giết chết thần nhân Đào Ngột mới nói. Sau đó, hắn hướng về phía Triệu Vô Cực trả lời. Dĩ nhiên, Triệu công mời xem, tiểu tử cuối cùng là không phụ sứ mệnh. Cùng với đồng thời, hắn đưa tay vào rồi túi chữ vật, cẩn thận đem bên trong những long lan thảo đó hành diệp toàn bộ móc ra đặt ở Triệu Vô Cực trước mắt. Nhìn những thứ này giống như phóng đại bản lô hội lá cây. Triệu Vô Cực hô hấp cũng dồn dập. Đáng tiếc là, cái này không quá chẳng qua là tạm thời hiện tượng thôi. Bởi vì Triệu Vô Cực tựa hồ phát hiện trước mắt long lan thảo trong đó có chỗ bất đồng địa phương. Trầm ngâm một chút, Triệu Vô Cực mới là tiếp tục mở miệng. U Minh tiểu hữu, mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt long lan thảo vật thật, nhưng là cũng ở đây liên quan trong ngọc giàn kiến thức qua nó cụ thể hình ảnh. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, long lan thảo hẳn không như vậy béo mập đi. Triệu công, cái này thì chân chính long lan thảo, căn bản cũng không cần hoài nghi. Ngưu lão gia như đinh chém sắt đáp trả. Đối với lần này, hắn vẫn có đủ lòng tin. Sau đó, hắn lại chuyển biến thành lắc lư kiểu. Về phần cùng ngươi có thấy chỗ bất đồng, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì chúng ta dùng mới nhất trồng trọt kỹ thuật, cùng với mới tinh thủ đoạn, là muốn so với lấy trước kia loại long lan thảo sinh trưởng hơi chút đầy đặn nhiều chút. Đối mặt với Ngưu lão gia giải thích, Triệu Vô Cực vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Sinh tính cẩn thận hắn diêu động trong tay một cái kim linh. Kim linh rõ ràng kịch liệt thoáng qua động, nhưng là một chút thanh âm cũng không có phát ra. Nhưng là ở khoảnh khắc sau khi, một cái lão đầu tóc hoa râm, nhưng là vội vã tiến vào tiểu lâu. Đối với cái này danh lão đầu, Triệu Vô Cực biểu hiện tương đối khách khí. Hắn đối người tới chắp tay chào sau, lúc này mới nói đến: Vương đại sư, làm phiền ngươi tới xem một chút, này đến cùng phải hay không long lan thảo, nó dược liệu như thế nào? Tên kia Vương đại sư sau khi nghe cũng không nhiều lời, thẳng cầm lên trên bàn long lan thức ăn, kiểm tra cẩn thận đứng lên. Trải qua tốt một phen sau khi kiểm tra, hắn mới mở miệng trả lời. Đúng là long lan thảo không thể nghi ngờ. Về phần dược liệu lời nói, nhìn hành diệp trường thế như thế rất tốt đẹp, nghĩ đến cũng đúng không kém mới đúng. Nghe được loại này nhân sĩ chuyên nghiệp lời nói, Ngưu lão gia cùng Triệu Vô Cực hai người đây mới là song song thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong nháy mắt, Ngưu lão gia lại vừa là nghĩ tới điều gì. Hắn hướng về phía Vương đại sư mở miệng hỏi đến. Vương đại sư, không biết những thứ này long lan thảo phân lượng có thể luyện chế ra đủ đồ thần độc dược hay chưa? Dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Vương đại sư đứng chắp tay, trong giọng nói tràn đầy không nói ra tự tin. Thậm chí, hắn ở lần nữa quan sát liếc mắt trên mặt bàn long lan thảo sau khi bổ sung một câu như vậy. Nếu như toàn bộ luyện chế được, sợ là mười nhiều như vậy thần nhân cũng có thể độc chết. Đến đây, Ngưu lão gia vội vàng hướng Vương đại sư khom mình hành lễ, trong miệng nói đến, vậy thì phiền toái Vương đại sư hỗ trợ, toàn bộ đem luyện chế được, đến thời điểm toàn bộ cho Đào Ngột uống vào, nhìn hắn chết hay không. Vừa dứt lời, trong phòng ba người đột nhiên chính là thấp giọng điên cuồng tiếu lên. Sau này, Ngưu lão gia cáo từ rời đi. Ngoài ra tìm một cái nhà tiểu lâu tạm thời nghỉ ngơi. Chờ Vương Đại Sư luyện chế xong rồi đồ thần độc dược sau. Mới phải tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Hắn không biết. Hắn chân trước mới vừa đi ra tiểu lâu. Triệu Vô Cực nhưng là ở tự định giá một phen sau. Hướng về phía Vương Đại Sư nhỏ giọng phân phó đến. Vương Đại Sư, làm phiền ở đồ thần độc dược luyện chế sau khi hoàn thành. Chỉ lấy ra 7 thành phân lượng đi ra. Sau đó nói cho tiểu tử này. Thật sự có thuốc độc toàn bộ cũng chỉ có một chút như vậy. Ngoài ra 3 thành để lại cho ta có tác dụng lớn. Vương Đại Sư nghe vậy sau khi. Dĩ nhiên là đối với lần này miệng đầy liền đáp ứng. Giống vậy, Triệu Vô Cực không biết là. Ngưu lão gia hàng này đang đi ra rồi tiểu lâu sau khi. Ngay lập tức sẽ ở trong lòng cầu nguyện đứng lên. Hàng này đang cầu khẩn đến. Van cầu ông trời già phù hộ a. Những thứ này Long Lan Thảo nhất định phải hữu hiệu a. Nếu không lần này thật là bị tiểu nha kia hàng bẫy chết rồi. Sở dĩ, Ngưu lão gia không có đem Long Lan Thảo những thứ này dị trạng. Hướng Triệu Vô Cực nói rõ ràng. Đó cũng là bây giờ không có biện pháp sự tình. Lần này đồ thần kế hoạch, đã là đến kiên trì đến cùng đều phải làm tiếp trình độ. Sau khi nói ra, ngoại trừ để cho Triệu Vô Cực đám người sợ đầu sợ đuôi ngoại. Không có đến một chút ý nghĩa, còn không bằng để cho bọn họ chẳng hay biết gì. Tràn đầy lòng tin cố gắng, đi sáng tạo kỳ tích. Sao Đào Ngột liên tục ngủ đủ 2 ngày 3 đêm, đây mới là hài lòng tỉnh lại. Là, chính là thần kỳ như vậy. Làm một thần nhân trung cường giả, cho dù là hắn ở giấc ngủ say chung, vẫn có thể duy trì một bộ phận thần thức, thuộc về tương đối trạng thái thanh tỉnh. Nằm trong loại trạng thái này, ngay cả đối với hắn sát khí cùng công kích, cũng có thể kịp thời cảm nhận được hơn nữa làm ra phòng vệ. Biết rõ mình ngủ bao lâu, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Từ bị ép vỡ trong giường chiếu ngồi ngay ngắn người lại. Lại nặng nề thở ra một hơi. Lúc này mới phát hiện hắn trong khẩu khí. Vẫn tràn đầy rượu cồn cùng đậu hủ thúi tuyệt vời mùi vị. Đẹp như vậy hay mùi vị. Để cho hắn hết sức có chút say mê. Đào Ngột có thể thề. Tại hắn đến ngàn năm tính toán sống lâu. Hay lại là lần đầu thưởng thức được đẹp như vậy vị. So sánh. Cho dù là tối cao thiên đế bệ hạ ban cho yến. Cũng không sánh nổi những thứ kia gọi là thiêu đao tử rượu ngon. Còn có đậu hủ thúi mỹ vị. Đương nhiên, còn lại mì ăn liền cùng cay cái cũng không tệ. Chẳng qua là so ra kém 2 người trước mà thôi. Vốn là ăn uống lần trước. Thậm chí có thể kiên trì đến hơn 5 không ăn không uống Đào Ngột. Ở vừa mới xa cách tam ngày sau. Bụng lại kêu ong ong hô lên. Vì vậy, Đào Ngột cự đại rít gào âm thanh, lần nữa ở toàn bộ Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành trung vang lên. Nhân cũng chết ở đâu rồi? Vội vàng cho lão tử mang rượu lên, muốn tốt nhất thiêu đao tử, còn có cái loại này gọi là đậu hủ thúi thức ăn. Có bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? Thanh âm vừa mới hạ xuống, căn phòng khép hờ đại môn liền bị đẩy ra. Tiếp đó, kia tên gọi Vân Nương phụ nhân liền mang theo nhóm lớn xuyên lòe lòe thị nữ, ôm cái bình lớn rượu ngon, còn có chậu lớn tử giả bộ đậu hủ thúi nối đuôi mà vào. Nếu như đổi thành mấy ngày trước, Đào Ngột đối với Vu Hạ Giới những trang phục này kỳ dị. Trên người có đậm đà mùi thơm phụ nhân, trong lòng còn có tương đối hứng thú. Cũng không ngại, mình cùng các nàng phát sinh chút gì, nhưng là thưởng thức được thiêu đao tử rượu ngon. Hợp với đậu hủ thúi tuyệt vời mùi vị sau, ở thần nhân trong mắt của Đào Ngột, đã không có những thứ này chúng phụ nhân chuyện gì. Hắn giành lấy một vò nhị chứa 10 cân thiêu đao tử. Cá voi hút thủy như thế một cái nuốt vào. Nhất thời Đào Ngột cảm thấy cả thế giới đều vô cùng mỹ khá hơn. Cho dù là đối với tối cao thiên đế bệ hạ, phân phó cho hắn cái đầu kia đau nhiệm vụ, mang đến các loại khốn nhiễu. Tựa hồ cũng đã là tan thành mây khói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.